Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1197, khai hoang. Nghe được Dương Vĩnh lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Liền đưa ánh mắt về phía những người khác trên người, cảm nhận được Dương Phong ánh mắt. Trước đó phản đối Dương Phong đảm nhiệm thôn trưởng hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả. Nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng gào lên. Ta giúp đỡ Dương Phong đảm nhiệm thôn trưởng trước. Nếu như không có người phản đối, từ hôm nay trở đi ta chính là Dương gia thôn thôn trưởng. Tất cả mọi người nhất định phải vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ta. Tất cả dám không tuân theo ta mệnh lệnh người, hết thảy nghiêm trị. Thấy không người phản đối đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Cùng sử dụng ánh mắt lợi hại, hướng diễn võ trường ở trong thôn dân võ giả trên người quét bắn đi. Nhìn quanh một tuần, phát giác không người nào dám nói chuyện đằng sau, Dương Phong liền ngữ tức giận bình thản nói ra. Chúng ta Dương gia thôn tại 100 năm trước vừa mới thành lập thời điểm, chỉ có hơn 5.000 người, đi qua trăm năm phát triển, nhân khẩu tăng trưởng gấp 10, vượt qua 5 vạn người, trong đó hơn phân nửa đều là pháp lực cảnh võ giả. Đối với lương thực, chờ vật liệu tiêu hao rất nhiều, là vừa vặn xây thôn trước đó hơn 100 lần nhiều. Tại cái này 100 năm ở giữa, chúng ta Dương gia thôn nhân khẩu tăng lên gấp 10, tài nguyên tiêu hao tăng lên gấp 100 lần. Nhưng thổ địa cùng tài nguyên lại vẻn vẹn tăng lên hơn 10 lần. Làm chúng ta Dương gia thôn tài nguyên thiếu nghiêm trọng, võ giả tốc độ tu luyện so trước đó chậm rất nhiều. Đây là ta chuyện không muốn thấy, cũng là đại gia chuyện không muốn thấy. Vì thỏa mãn thôn bên trong võ giả tài nguyên nhu cầu, không đến mức bởi vì thiếu khuyết tài nguyên mà không còn cách nào để thăng tu vi. Vì lẽ đó ta chuẩn bị tại 3 ngày sau khai hoang, đem Dương gia thôn phụ cận 50 dặm thổ địa đặt vào chúng ta Dương gia thôn trưởng khống bên trong, cũng mở ra một cái 100 vạn mẫu lương thực căn cứ cùng một cái cỡ lớn trại chăn nuôi, để chúng ta Dương gia thôn các thôn dân không cần thiếu khuyết lương thực cùng tài nguyên tu luyện. Nghe được Dương Phong lời nói, diễn võ trường ở trong hơn vạn tên thôn dân nhao nhao thấp giọng nghị luận. Một số người khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn cùng thần sắc mong đợi, cho rằng khai hoang có thể mở rộng Dương gia thôn địa bàn, tăng thêm Dương gia tài nguyên dự trữ, để cho mình có nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Một số người khuôn mặt bên trên thì lộ ra thần sắc kinh khủng, cho rằng khai hoang sẽ dẫn đến hàng loạt thôn dân tử vong, sợ mình chết tại khai hoang ở trong. Thôn trưởng, khai hoang sự tình ta đặc biệt đồng ý, nhưng khai hoang 50 dặm có phải hay không quá lớn một điểm? Đừng cố quá khai hoang 20 dặm, chờ tiêu hóa cái này 20 dặm thổ địa, tại tiếp tục hướng ra phía ngoài khai hoang. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Dương gia thôn một tên khác kim đan cảnh nhất trọng thiên vũ giả Dương Bình, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Lấy chúng ta Dương gia thôn thực lực, hoàn toàn có thể khai hoang 50 dặm, không cần một chút xíu khai hoang. Nghe được Dương Bình lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong mục đích rất đơn giản, cái kia chính là mượn nhờ Dương gia thôn võ giả tay, đem Dương gia thôn phụ cận 50 dặm đất đai cấp dọn dẹp một lần, săn giết Dương gia thôn phụ cận 50 dặm hồn thú, cũng nhìn xem Dương gia thôn phụ cận 50 dặm có hay không hồn thạch khoáng mạch tồn tại. Về phần Dương gia thôn tại khai hoang trong quá trình, phải chăng có tử thương, phải chăng tử thương thảm trọng, Dương Phong cũng không phải rất lưu tâm. Suy cho cùng, Dương Phong là nhân tộc, mà không phải hồn tộc, cùng Dương gia thôn người nhưng không có cái gì quan hệ thân mật. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Bình trầm tư một chút, liền không nói nữa. Nhìn thấy Dương Bình không nói, Dương Vĩnh càng không dám nói tiếp nữa. Những người khác cũng không có tư cách phản bác Dương Phong. Chỉ có thể ngậm miệng không nói. Kiên trì Dương Phong tiếp xuống phân phó. Nhìn thấy không một người nói chuyện. Dương Phong mỉm cười. Liền bắt đầu đối với Dương gia thôn võ giả tiến hành chỉnh biên. Đầu tiên, Dương Phong đem hơn 10 tên giúp đỡ Dương Tu thực đan cảnh võ giả cùng bọn họ thân thuộc người nhà. Cùng với Dương Tu nhất hệ võ giả, toàn bộ sắp xếp tiên phong doanh, từ Dương Vĩnh cái này kim đan cảnh nhất trọng thiên võ giả thống lĩnh, làm khai hoang tiên phong binh sĩ. Đằng sau, Dương Phong đem Dương Khuê dưới trướng thủ vệ binh sĩ cùng từ Trung Dương ra võ giả chỉnh biên thành mãnh hổ doanh, làm khai hoang bộ đội chủ lực, từ chính mình tự mình thống lĩnh, chịu trách nhiệm thanh trừ khai hoang trong quá trình cường đại hồn thú. Cuối cùng, Dương Phong từ trong thôn mấy vạn tên võ giả ở trong rút giọng một vạn tên hư đan cảnh phía dưới võ giả, sắp xếp dự bị doanh, từ quản gia Triệu Khải thống lĩnh, chịu trách nhiệm dọn dẹp một chút đê giai hồn thú, quét dọn chiến trường, khai khẩn đất hoang, khai thác khoáng mạch các loại công việc, đem Dương gia thôn võ giả tiến hành đơn giản chỉnh biên đằng sau. Dương Phong liền để Dương gia thôn võ giả trở về chuẩn bị. 3 ngày sau đến diễn võ trường tập hợp, chính thức hướng ra phía ngoài tiến hành khai hoang. Nhận được khai hoang mệnh lệnh đằng sau, Dương gia thôn võ giả lập tức đi bắt đầu chuyển động. Các loại vật tư nhanh chóng tụ tập đến một chỗ, có hậu cần doanh quản lý, cung ứng tiên phong doanh cùng mãnh hổ doanh. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua, hơn 1 vạn tên tinh nhuệ võ giả tụ tập tại diễn võ trường bên trên, tại Dương Phong kiểm duyệt đằng sau. Ngay tại mấy vạn tên thôn dân chú ý phía dưới, rời đi Dương gia thôn, trùng trùng điệp điệp hướng Dương gia thôn đi ra ngoài, rời đi Dương gia thôn đằng sau, Dương Phong một đoàn người liền trực tiếp hướng đông vừa trong rừng rậm đi. Phía đông rừng rậm kéo dài mấy trăm dặm, bên trong hồn thú đông đảo, các loại tài nguyên cực kỳ phong phú, nếu như có thể dọn dẹp ra 50 dặm rừng rậm, hoàn toàn có thể đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện. Để Dương gia thôn trong thời gian ngắn không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền tiến vào đến phía đông trong rừng rậm. Trùng trùng điệp điệp khí tức hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, làm ven rừng rậm hồn thú cùng dã thú nhao nhao phát ra hoảng sợ gầm rú thanh âm, hướng rừng rậm nơi sâu xa chạy như điên. Đối mặt bỏ chạy mà đi hồn thú cùng dã thú, Dương Phong không có hạ lệnh truy kích, mà là mang theo đại bộ đội chậm rãi hướng rừng rậm nơi sâu xa đẩy tới mà đi, cũng đem dọc đường linh thảo linh dược thu thập sạch sẽ. Giống, giống, giống, làm Dương Phong một đoàn người thuận lợi đẩy tới đến hơn 20 dặm thời điểm, từng đảo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ trong rừng rậm truyền tới. Từng cái hồn thú từ rừng rậm nơi sâu xa tuôn ra, cùng Dương Phong một đoàn người cách nhau mấy chục mét đối lập. Tiên phong doanh xuất kích, đem những thứ này hồn thú đều cho ta giết. Nhìn về phía trước, cản đường hồn thú, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, thôn trưởng đại nhân, Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Vĩnh liền lớn tiếng đáp lại một tiếng, mang theo 300 tên tiên phong doanh võ giả, cầm trong tay linh khí, hướng ngoài mấy chục thước hồn thú vọt tới. Tiên phong doanh hết thảy nắm giữ 300 tên võ giả, trong đó kim đan cảnh nhất trọng thiên vũ giả 1 người, thực đan cảnh võ giả 26 người. Cái khác thì đều là hư đan cảnh võ giả, thực lực tu vi cường đại, sức chiến đấu kinh người, mà cản đường hồn thú bao lớn mấy ngàn con, trong đó hơn phân nửa đều là cấp 5 phía dưới hồn thú. Cấp 5 cùng lục cấp hồn thú chỉ có hơn 100 con mà thôi. Tiên phong doanh chiến sĩ hoàn toàn có thể đem nghiền ép. Ngọc hồn đại lục hồn thú chia làm 10 cấp. trong đó nhất cấp hồn thú đối ứng pháp lực cảnh võ giả, cấp 2 hồn thú đối ứng thiên nhân cảnh võ giả, tam giai hồn thú đối ứng thần thông cảnh võ giả, cấp 4 hồn thú đối ứng quy nhất cảnh võ giả, cấp 5 hồn thú đối ứng hư đan cảnh võ giả, lục cấp hồn thú đối ứng thực đan cảnh võ giả, cấp 7 hồn thú đối ứng kim đan cảnh vũ giả, bát cấp hồn thú đối ứng trường sinh cảnh võ giả, cấp 9 hồn thú đối ứng bất tử cảnh võ giả, 10 cấp hồn thú đối ứng pháp tắc cảnh võ giả. Giống, giống, giống, oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo phẫn nộ thú giống thanh âm cùng từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, tiên phong doanh 300 tên tinh nhuệ võ giả và mấy ngàn chỉ hồn thú kịch chiến tại một chỗ. Mấy ngàn con hồn thú bởi vì thực lực thấp xuống nguyên nhân, tại ngay từ đầu liền ở vào xuống gió, bị tiên phong doanh võ giả đè lên đánh, biến thành bị tàn sát đối tượng. Mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng hồn thú bị đánh giết. Có điều, hồn thú số lượng nhiều lắm, một phần nhỏ tiên phong doanh võ giả bị đại lượng hồn thú vây công. Trên người phòng hộ linh khí bị hồn thú xé rách, chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Một khắc đồng hồ đằng sau, mấy ngàn con hồn thú bị chém giết hơn phân nửa, còn lại toàn bộ bốn phía bỏ chạy mà đi. 300 tiên phong doanh võ giả chết thảm hơn 20 người. Đạt được chiến đấu thắng lợi, quét dọn chiến trường. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vung tay lên, hạ lệnh dự bị doanh quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, đem hơn 2.000 cái hồn thú thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Đợi đến trở về Dương Gia Thôn đằng sau, đang tiến hành kỹ càng xử lý. Làm chiến trường quét dọn xong đằng sau, Dương Phong liền mang theo tiên phong doanh, mãnh hổ doanh, dự bị doanh võ giả, tiếp tục hướng rừng rậm nơi sâu xa đẩy tới mà đi. Đem dọc đường linh thảo linh dược ngắt lấy hết sạch, thu hoạch không ít, giống, giống, giống, làm Dương Phong một đoàn người đẩy tới đến 50 dặm thời điểm. Từng đảo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ rừng rậm nơi sâu xa phát ra, ba đạo bạch sắc tàn ảnh từ rừng rậm nơi sâu xa lao vùn vụt tới. Ngay sau đó, hàng loạt hồn thú theo sát tại ba đạo bạch sắc tàn ảnh đằng sau, từ rừng rậm nơi sâu xa tuôn ra, nhanh chóng phân tán ra đến, đem Dương Phong một đoàn người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Lục cấp hồn thú nhìn xem ba cái giống như màu trắng báo săn đồng dạng hồn thú, Dương Phong sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng lầm bầm nói, giống, giống, giống. Tại từng đạo phẫn nộ tiếng giống bên trong, đem Dương Phong một đoàn người đoàn đoàn bao vây lên hồn thú, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, đem từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, hướng Dương Phong một đoàn người trên người oanh kích mà đi. Đối mặt mấy vạn con hồn thú pháp lực công kích, hơn một vạn tên Dương Gia Thôn võ giả nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, thi triển chiến trận chi pháp, đem mọi người pháp lực dung hợp một chỗ, hình thành một cái cực lớn vòng phòng hộ, ngăn trở mấy vạn con hồn thú phát ra pháp lực công kích, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến đám người. Vạn kiếm quyết làm mấy vạn con hồn thú pháp lực công kích bị cực lớn vòng phòng hộ ngăn trở đằng sau, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng mấy vạn con hồn thú trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng cái hồn thú bị lăng lệ cực điểm kiếm mang chém trúng. Cấp 5 phía dưới hồn thú toàn bộ bị chém làm hai đoạn, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Cấp 5 cùng lục cấp hồn thú thì huy động sắc bén mà móng vuốt, đem Lăng Lệ kiếm mang đánh nát. http://www.zoop.com/x90316/207279-12 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.